Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 116, chương 117, một cái lông chim. Mục Bình Hy cũng không nghĩ tới, dịch thần căn bản không có hỏi bảo vật việc, không phải vậy nàng còn có cơ hội đổi lấy đến vô hạ đan. Nhưng dịch thần nếu chỉ hỏi đồ hoành trùng làm sao chết, nàng cũng chỉ có thể thành thật trả lời. 2 năm qua hắn lao thẳng đến ta mang theo bên người. Đến thất tinh thành cũng không ngoại lệ. Ngày đó đồ hoành trùng cùng ngươi quyết đấu trở lại nơi ở liền phát hiện không đúng. Toàn lực vận chuyển pháp lực muốn tiến hành chữa thương. Không lâu sau đó liền hoàn toàn biến sắc. Hô to ngươi ám hại hắn. Đề tiện vô liêm sỉ dùng đan độc. Sau đó hắn mở ra phòng tu luyện cấm chế. Để ta đi vào giúp hắn kích phát một tấm bùa truyền âm. Hướng về thú hồn cốc An Lô cảnh tu sĩ thỉnh giáo. Ta mắt thấy hắn sắc mặt đen thui. Khí tức yếu ớt. E sợ đã không có thực lực ra sao. Liền chậm chạp không chịu giúp hắn. Đồ hoành trùng mắng to ta. Cùng sử dụng ác độc ngôn ngữ uy hiếp. Ta lúc đó dưới cơn nóng giận. Liền kích phát rồi một tấm cấp thấp kim nhận phù ném về hắn. Nhưng không nghĩ tới trực tiếp bộ ngực thiết vững vàng. Tại chỗ khí tuyệt, hắn ở thú hồn cốc địa vị không thấp. Những người khác một khi biết ta giết hắn, tất nhiên một con đường chết. Ta biết chỉ có thể đào tẩu. Có điều trước khi đi, ta vốn định lấy đi hắn túi chữ vật. Nhưng không nghĩ tới bị một lớp cấm chế cùng thân thể hắn liền ở cùng nhau. Ta căn bản không bắt được đến, cuối cùng cũng chỉ đem ta cái này bảo vật, từ trong lồng ngực của hắn lấy ra. Mục Bình Hy cau mày nói rằng, vậy ngươi không mau mau thoát thân, còn tới nơi này làm cái gì? Dịch thần nghe xong Mục Bình Hy, không rõ nàng vì sao không trốn, trong lòng nhưng rốt cục thoải mái, nguyên lai đan độc thổ đinh thuật thật sự lợi hại như vậy. Ta lúc đó cũng nghĩ đào tẩu. Nhưng lại không biết đi nơi nào. Ngay ở trong thành né mấy ngày, phát hiện căn bản chẳng có chuyện gì, liền không có lại đào tẩu. Mục Bình Hy ngữ khí bình tĩnh nói, công chúa, đại gia đều là người rõ ràng, là ta giúp ngươi cản tai đi. Dịch thần cười nói, hắn tin tưởng Mục Bình Hy tuyệt đối có thể rõ ràng. Đồ hoành trùng ở thất tinh thành chết đi sau, cái kia thất tinh thành An Lô cảnh tu sĩ khẳng định có trách nhiệm. Chỉ phải cái này An Lô cảnh tu sĩ không ngốc, thì sẽ không lại đi truy sát Mục Bình Hy như vậy tiểu nhân vật, mà là đem trách nhiệm toàn bộ cho tới dịch thần trên đầu. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân, cái kia là Mục Bình Hy không có nắm đồ hoành trùng túi chữ vật. Không phải vậy cái kia An Lô cảnh tu sĩ, nói không chắc sẽ vì túi chữ vật trong bóng tối truy sát một. Hai, nghe được đồ hoành trùng là thật sự chết rồi sau. Dịch thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồ hoành trùng như vậy một tâm cơ thâm trầm cường địch, vẫn là chết tốt. Công chúa, cái này bảo vật đến cùng là cái gì? Dịch thần suy nghĩ một chút hỏi. Nếu đối phương đều đem nói tới cái này mức, hắn cảm thấy hay là hỏi một câu tốt hơn. Nếu như cái này bảo vật thật sự có chút giá trị, hắn cũng không ngại bán một viên vô hạ đan cho đối phương. Chỉ là muốn đến Mục Bình Hy có thể tình huống bị đuổi giết hạ, còn chạy đến nơi đây đến mua vô hạ đan. Dịch thần âm thầm buồn cười, nhưng cũng cảm thấy phù hợp thân là công chúa cái kia ngạo kiều tính cách. Đối với dung mạo vẫn đúng là rất quan tâm. Mục Bình Hy nghe được dịch thần rốt cục hỏi bảo vật chuyện, có chút kích động nói, ta có thể dùng cái này bảo vật đổi lấy một viên vô hạ đan sao? Người thế nào cũng phải cho ta nhìn một chút là bảo vật gì đi. Dịch thần nhìn thấy vốn là rất bình tĩnh Mục Bình Hy, đang đối mặt vô hạ đan thì kích động như thế, có chút không nói gì nói, chính là cái này. Mục Bình Hy đem trên đầu lông chim đồ trang sức lấy xuống nói rằng, chiếc lông chim này là làm sao đến? Dịch thần vốn còn muốn một cái phủ quyết, có điều phát hiện cái này lông chim đồ trang sức trên cái kia lông chim phi thường đẹp đẽ, hơn nữa mang theo một loại nhàn nhạt linh vận, cả nhánh lông chim có dài 3 tấc, xem ra phi thường mềm mại, hiện ra 9 màu vẻ, một chút nhìn lại coi là thật là tỏa ra ánh sáng lung linh. Căn bản không giống như là kiện phàm tục đồ vật. Vân Hàm Yên lúc này tương tự dùng mừng rỡ ánh mắt nhìn cái kia lông chim đồ trang sức. Mục Bình Hy nghe được Dịch Thần rốt cục hỏi lai lịch, liền vội vàng đem lông chim đồ trang sức đưa cho Vân Hàm Yên, mới mở miệng nói, chiếc lông chim này kỳ thực là từ Đan Sơn Đào móc ra, sau đó có ngươi hiến cho Phụ Hoàng. Phụ Hoàng mệnh xảo tượng lấy vàng ngọc chế thành cái này đồ trang sức, cuối cùng ban thưởng cho ta. Đan Sơn Đào móc ra, lẽ nào Đan Sơn cũng có yêu thú? Dịch Thần theo bản năng hỏi, trong lòng nhưng đang suy nghĩ gì yêu thú lợi hại như vậy. Một cái lông chim liền mang theo như vậy linh vận, cái này ta liền không biết. Ngược lại đồ hoành trùng liền bởi vì ta đem chiếc lông chim này giao cho hắn sau, mới đáp ứng dẫn ta tới ngoại đảo. Sau đó đồ hoành trùng liền vẫn hỏi ta lông chim lai lịch. Ta phát hiện hắn không phải thật tâm đợi ta, liền vẫn không nói cho hắn. Hắn ngoại trừ ép hỏi ta ở ngoài, liền vẫn thả ở trên người chuyên nghiên, cũng không có bỏ vào túi chữ vật. Ta lúc này mới có thể cầm về. Mục Bình Hy đầy cõi lòng chờ mong nhìn Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên, chỉ hy vọng có thể đổi lấy đến vô hạ đan. Ta nghĩ dùng một viên vô hạ đan đổi lấy ngươi này lông chim đồ trang sức, ngươi cảm thấy làm sao? Vân Hàm Yên nhìn Mục Bình Hy hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, Mục Bình Hy liền vội vàng nói, chỉ lo Vân Hàm Yên đổi ý, đây là vô hạ đan. Vân Hàm Yên trực tiếp lấy ra một viên vô hạ đan đưa cho Mục Bình Hy. Mục Bình Hy mừng rỡ tiếp nhận vô hạ đan, xem đi xem lại sau, mới nuốt vào, chẳng được bao lâu, quả nhiên cảm giác được rõ ràng biến hóa, liền liền mừng rỡ cáo từ rời đi. Mục Bình Hy đi rồi, Vân Hàm Yên trực tiếp đem lông chim từ vàng ngọc đồ trang sức trên nhổ xuống, trực tiếp cắm ở trên đầu, cười hỏi Dịch Thần, đẹp mắt không? Vẫn đúng là đừng nói, quả nhiên có chút không giống. Dịch Thần như nói thật đạo, hắn vốn đang cho rằng Vân Hàm Yên là phát hiện lông chim có gì chỗ bất phàm đây, nguyên lai chính là thuần túy nhân vì đẹp đẽ cùng yêu thích mới đổi lấy xuống. Sau đó hai người lại toàn lực thu thập linh tê phù, có thể nhưng không có tin tức gì. Cuối cùng chấp pháp trưởng lão đến, đem hai người trực tiếp mang đi. Chấp pháp trưởng lão là cái lạnh như băng ra hỏa, dùng nhưng là một cái thượng phẩm phi hành pháp khí, tốc độ cực kỳ nhanh. Bất quá lần này thật giống cũng chỉ có Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người, nghiêm trọng trái với môn quy, cũng bị nhốt vào vụ ẩn đảo. Bởi vậy trên đường không chút nào trì hoãn, mấy ngày sau đó liền đến vụ ẩn đảo cái kia nơi. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên ở phi hành pháp khí trên nhìn cái kia trực vào trong mây một vòng sơn mạch, trong lòng cũng là hơi xúc động. Đi tới ngoại đảo bất chi bất giác đã có hơn 2 năm. Phi hành pháp khí bay khỏi vân đảo sau liền không ngừng hạ thấp cao thấp, cuối cùng chu vi sương mù càng nồng, tất cả xung quanh trở nên lờ mờ lên. Có điều có thể xác nhận đã là ở trên mặt biển. Phi hành pháp khí cuối cùng rơi vào một khối chọc lốc trên đá ngầm, mặt trên duy nhất dễ thấy chính là 7 tòa cung điện làm thành một vòng. Chấp pháp trưởng lão thu hồi phi hành pháp khí sau liền mang theo Vân Hàm Yên, Ôn Hòa Thần hai người từ 7 tòa cung điện một lỗ hổng đi vào. 7 tòa cung điện môn đều là trong chiều mở, trung gian chính là một tòa 2 trượng to nhỏ, khắc đầy phù văn truyền tống trận, coi như hiện đang không có sử dụng, mặt trên đều có mạnh mẽ linh lực truyền ra. 3 người mới vừa đi tới truyền tống trận bên cạnh 7 tòa trong cung điện, trước hết sau đi ra một người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.